Độc bộ thiên hạ, chương 721, nhân loại không thể ngăn cản hắn. Góc truyện audio.com, 99 đạo hư không đại cấm. Mặc dù cấm chế rất nhiều, rất phức tạp, nhưng vì mấu chốt vẫn là thuần dương linh mạch bậc 9, cần phải có được 99 đầu linh mạch như thế mới có thể bố trí hạ hư không đại cấm. Làm cho thanh y nữ ra một mặt thêm kinh dị, vị tân tây hoàng công này tài phú kinh người, thuận tay xuất ra 99 đầu, ngay cả chân mày cũng không có chút cử động. Chẳng lẽ nương nương nói đúng sao, hắn thật là tiên đế chuyển thế vạn lần, trải qua triệu kiếp nhiều lần, cuối cùng về tới hoa tư thiên quốc của ta. Diệp Húc bước đi vào bên trong hư không đại cấm, tức khắc kích động đạo đại cấm này, chỉ thấy trong hư không một tiếng rồng ngâm, cự long màu vàng từ phía trên vòm trời thò đầu ra, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ vuốt chộp tới hướng Diệp Húc. Hư không đại cấm, càng qua một đạo thì càng nguy hiểm, đạo thứ nhất chỉ là một con kim long cấp nhân hoàng, đạo thứ hai đó là hai con, về sau, là 99 con, hơn nữa kim long này giết cũng như không giết, đã chết một con sẽ mọc lại một con khác, tiến vào bên trong đại cấm tương đương với phải đối mặt thế tiến công liên tục lâu dài không ngừng nghỉ. Con kim long này một chảo bắt được, bóp mạnh một cái, chỉ nghe âm hưởng bành bạch vang lên, nó thế nhưng không thể bóp nát Diệp Húc, ngược lại bị sức mạnh phát ra của mình banh vỡ. Kim Long gầm lên giận dữ, há mồm ló đầu cắn về hướng Diệp Húc, một miếng liền cắn trúng thân Diệp Húc, lập tức mở mồm to kêu đau không ngớt. Hàm răng của nó cắn lên trên người Diệp Húc dĩ nhiên toàn bộ bị cắt đoạn, căn bản không thể làm tổn thương Diệp Húc chút nào. Thân thể cường tráng khỏe mạnh thế sao? Ánh mắt của cô gái áo xanh kia đăm đăm, ngơ ngác nhìn Diệp Húc. Diệp Húc không có tế bất kỳ vu bảo nào, cũng không có thi triển vu pháp gì, chính là dựa vào cơ thể của mình để chống lại công kích của con kim long này, thân thể của hắn mạnh thật sự rất khác thường. Diệp Húc một đường xông lên phía trước khơi ra từng đạo đại cấm, kim long rất nhiều bay ra quay cao thấp tung bay chung quanh hắn, giết không ngừng, số lượng của hư không đại cấm bị khơi ra liền đạt tới nhiều hơn 73 đạo. 73 con kim long đồng loạt ra tay, vạn dặm hư không gần như toàn bộ tan vỡ băng hoại. 73 con rồng tìm tới hội tụ cùng một chỗ cùng nhau đặt trên đỉnh đầu của Diệp Húc cố định hắn lại, làm cho hắn không có cách nào động đậy. Vô số đạo công kích trong nháy mắt rơi xuống trên người của Diệp Húc, kim long đó có thể so với tồn tại của nhân hoàng, sinh sôi không ngừng, không thể phai mờ, trong một cái chớp mắt ngắn ngủn có thể phát ra mấy vạn đạo công kích. Một kích toàn lực của mấy vạn đạo nhân hoàng trong nháy mắt đang cùng rơi xuống Diệp Húc, năng lượng tích lũy chồng lên, lực và độ công kích mạnh thẳng tắp bay lên, tương đương với tăng lên hơn gấp mấy vạn, so với lực độ công kích của thánh chủ đều cường hãn không biết bao nhiêu. Loại công kích chồng lên này, tuyệt đối có thể uy hiếp đến thân thể Diệp Húc, đánh nát thân thể hắn. Hư không đại cấm thực sự không phải đơn giản kích phát ra những đạo công kích có uy năng như của vu hoàng như vậy, mà là mỗi lần kích phát đạo thứ nhất cấm chế thì tốc độ công kích tần suất công kích gấp bội, cấm chế bị kích phát càng nhiều tốc độ công kích cùng tần suất của cự long lại càng ưu việt sau ở vào trong công kích cuồng bạo trong thời. Góc truyện audio.com, gian ngắn liền có vô số đạo công kích hạ xuống lực lượng thêm vào chồng thêm cùng một chỗ tốc độ công kích cuối cùng giết hết thánh chủ nhân hoàng cũng dễ dàng như trở bàn tay. Diệp Húc liên tục kích thích 73 đạo cấm chế, tốc độ công kích của 73 con kim long đến cực hạn, khắp nơi đều là tấn công điên cuồng. Bất động thần vương, vù vù, sau lưng Diệp Húc đột nhiên hiện ra 8 đạo công đức kim luân, triển khai bất động thần vương ấn, chống lại công kích của 73 con cự long, bất động thần vương ấn của hắn gần như bị công phá trong cùng một lúc. Bản vương bất diệt chân thân. Một tiếng rõ, hiện ra bản vương bất diệt kim thân, dưới chân trào ra hồng mông thanh liên, thân thể đồng đỏ hoàn mỹ không có khuyết điểm, da thịt giống như đất tốt, lông tơ giống như cỏ cây, cơ bắp giống như sông núi, đường vân giống như địa lý. Hai mắt hắn phảng phất những năm tháng sáng trong rực rỡ, cái trán rộng, có ngôi sao tinh đấu tinh hà sáng chói, trong tinh không, còn lại là thiên đình to lớn hùng vĩ. Hắn đội trời đạp đất, đứng ở trong công kích quần long, sau đầu giơ lên công đức kim luân, phía sau giơ lên lục đạo luân hồi, mọi thứ đều lộ ra đại khí của phong cách cổ xưa. Ầm ầm, vô số đạo công kích bao phủ quanh hắn, cho dù bản vương bất diệt chân thân của Diệp Húc rất mạnh, vô hạn gần đến vu hoàng, nhưng dù sao không phải vu hoàng, vẫn có khả năng bị đánh bại. Nhưng 6 đạo luân hồi phía sau hắn mọc lên, bóp méo thời không, liền đem vài con công kích không rõ mà cắn nát cứ thế chống đỡ xuống. Diệp Húc tiếp tục đi thẳng về phía trước lại kích phát 10 đạo cấm chế, chỉ cảm thấy uy lực của hư không đại cấm đã muốn đạt tới cực hạn có khả năng thừa nhận của chính mình, hắn khoanh chân ngồi xuống, toàn thân đắm chìm trong rất nhiều công kích. Hắn thúc giục bản vương mở thiên kinh, nhìn lên Ngọc Lâu, hấp thu hồng mông tử khí của Ngọc Lâu tàn mát ra rèn luyện thân thể, đồng thời hấp thu tiên quang trong phương trượng tiên sơn, tăng tu vi lên. Già La Minh Tôn cùng Hao Thiên Khuyển nhìn với ánh mắt đăm đăm, phá cầu lẩm bẩm nói. Nhân loại đã không thể ngăn cản chủ công rồi. Phượng Yên Nhu chớp chớp mắt, đột nhiên thả người bay lên, cũng đi đến hướng hư không đại cấm, khuấy động cấm chế. Nàng quát tháo một tiếng, hiện ra 33 vị nữ thiên đế cùng nhau ngăn cản hư không đại cấm công kích. Nhưng thực lực tu vi của nàng nếu so với Diệp Húc còn kém cỏi hơn rất nhiều, chỉ có thể kháng trụ 8 đạo cấm chế công kích liền không thể tiếp tục được nữa. Phượng Yên Nhu ngừng lại chống đỡ cấm chế công kích, lấy ra một cái thuần dương linh mạch bậc 9, cũng an tâm tu luyện. Giả La Minh Tôn cùng Hao Thiên Khuyển thấy thế cùng nhau gào lên một tiếng, thả người nhảy vào bên trong đại cấm, cùng nhau chống lại đại cấm, rèn luyện tu vi. Thân thể bọn họ mạnh mẽ, so với Phượng Yên Nhu đi xa, nhưng cũng chỉ là có thể chống lại được hơn 10 đạo cấm chế công kích. Cô gái áo xanh kia trố mắt đứng nhìn, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy người tu luyện liều mạng như vậy, sau một lúc lâu lắc lắc đầu. Những người này, điên hết cả rồi. Thời gian mấy ngày trôi qua, khí tức của Diệp Húc so với từ trước thêm sâu sắc, đột nhiên tản ra bàn vương bất diệt chân thân, nhìn lên thiên địa pháp tướng của mình, lấy thiên địa pháp tướng đến nhận công kích của hư không đại cấm. Lại qua mấy ngày, bên trong thiên địa pháp, góc truyện audio.com, tướng của hắn, Ngọc Thụ Nguyên Thần bay ra, Nguyên Thần cũng nhận sự thử thách của hư không đại cấm. Chân linh bất diệt của hắn cũng theo trong cơ thể bay ra chống lại công kích hư không đại cấm. Hệ thống tu luyện của tam bất diệt cảnh đại vô cùng có 4 loại lớn, 1 thân thể, 2 nguyên thần, 3 thiên địa pháp tướng, 4 chân linh bất diệt, trong đó thân thể phòng ngự mạnh, thiên địa pháp tướng thứ 2, nguyên thần thứ 3 yếu kém đó là chân linh bất diệt. Diệp Húc đem chân linh bất diệt vào trong công kích của hư không đại cấm, chứng minh hệ thống tu luyện tứ đại của hắn cũng đã lớn mạnh đến mức có thể chống lại bắn phá của cấm bảo thánh chủ tế lên. Cho dù thánh chủ tế lên cấm bảo trực tiếp đánh lên người của hắn, hắn cũng có thể ngang ngạnh chống đỡ, mà sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Hắn luyện thành chân linh bất diệt lập tức đứng dậy tiếp tục đi thẳng về phía trước, lại khuấy động tam đạo cấm chế, bị hắn khuấy động cấm chế, đã đạt tới 86 đạo, dừng lại vậy tiếp tục tu luyện. Nếu hắn khuấy động 99 đạo hư không đại cấm, hơn nữa cho cấm chế bắn phá toàn bộ cấm chế hạ xuống, không sử dụng bất cứ vô bảo gì, đúng là chỉ sợ nhân loại đã không thể ngăn cản hắn. Sức mạnh tu vi của hắn tuyệt đối là vô hạn, gần với cấp bậc của Vu Hoàng bậc. Cô gái áo xanh thay đổi sắc mặt, chính nàng cũng là nhân hoàng đỉnh phong, tu vi vô cùng thâm hậu, nhưng tự nghĩ tuyệt đối không có cách nào đạt tới cái trình độ kia của Diệp Húc, thừa so với Già La Minh Tôn cùng Hao Thiên Khuyển khuấy động thập đạo cấm chế nhiều hơn mà thôi, nếu không sẽ bị đại cấm oanh tạc thành mảnh vụn. Nàng hơi hơi do dự một chút, khẽ cắn răng, cũng đi vào bên trong hư không đại cấm, tính nhờ vào uy năng của đại cấm, rèn luyện mình. Nơi xa phía trên giao trì thiên thuyền, Tây Vương Mẫu lấy ra một viên thiên cầu thật lớn, đem viên thiên cầu này dung nhập vào bên trong giao trì thiên thuyền. Chỉ thấy thiên cầu và thiên thuyền giao trì tương dung, ngay lập tức bên ngoài của khối thiên cầu này, xuất hiện từng thế giới từng cái một, thậm chí ngay cả cửu thiên thập địa chứa nhiều thế giới, tất cả xuất hiện tại bên trong thiên cầu. Viên thiên cầu này, đó là trung tâm của giao trì thiên thuyền, hồn thiên xác định vị trí dụng cụ. Tây Vương Mẫu chìa ra một ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy bà điểm ở phía trên thần giới thương thiên của thiên giới, tức khắc vô số ngôi sao đập vào mặt tinh không thần giới, mọi thứ xuất hiện. Ở tinh không xa xôi, có một cung điện to giống như thiên cung bình thường, to lớn bao la hùng vĩ, vừa hiện ra bên trong hỗn thiên nghi. Đột nhiên hỗn thiên nghi phát ra một tiếng vang răng rắc nhỏ, xuất hiện một đạo liệt ngân, mà toàn bộ thương thiên thần cấp đột nhiên hóa thành một mảnh hỗn độn, theo phía trên hỗn thiên nghi biến mất. Tây Vương Mẫu thét lớn một tiếng, khóe miệng tràn ra một ít máu, tay nhẹ nhẹ nâng lên lau vệt máu đi, lập tức đi ra thiên thuyền. Lúc này bầu trời đột nhiên u ám, một con mắt vô cùng to lớn xuất hiện ở bên cạnh thiên thuyền, mi mắt chớp động, lại là trong đó một con thanh điểu của Hoa Tư Thiên Quốc hạ xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tây Vương Mẫu, người thống trị tối cao của Hoa Tư Thiên Quốc này. Nương nương, người xem chính là hắn, quả thật là không tệ, thành tựu tương lai ắt không thể hạn chế được. Trong miệng con thanh điểu kia phát ra thanh âm dễ nghe của một góc truyện audio.com, cô gái trẻ, nhẹ nhàng nói, thực lực và tiềm lực của hắn, đều là trên cả lựa chọn, thời gian ta đã quan sát hơn tháng, thực lực tu vi của hắn, vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lở đất. Người này tương lai không phải vật trong nhỏ đâu, sớm hay muộn cũng thăng tiến. Tây Vương Mẫu nhìn lại hướng thiên mã trường, chỉ thấy nơi đó sát khí tận trời, chiến đấu không dứt. Diệp Húc đã muốn khuấy động đạo hư không đại cấm thứ 99, gật đầu nói. Hắn chứng thật là một người trẻ tuổi không tồi, chậm sau khi chết hắn trở thành Tây Hoàng Công, ắt phải có khả năng thủ hộ sự bình yên cho phần thế giới này. Nhưng nương nương, ngươi thật sự muốn đem Hoa Tư Thiên Quốc Côn Luân Tiên Giới giao cho một người ngoài sao? Ánh mắt thanh điểu này lộ ra vẻ không cam lòng, hỏi. Hòa từ thiên quốc Côn Luân thiên giới chính là Ngọc Hoàng và Vương Mẫu tự giải nguyên thần mà hóa thành, mọi dân lưu lại thần quốc thiết lập, nếu hôm nay rơi vào ở trong tay một ngoại nhân, ít nhiều làm cho lòng người có chút tiếc nuối. Chẳng lẽ không có đường sống vẹn toàn, giữ lại huyết mạch Tây Hoàng hay sao? Nguồn, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Trên mặt Tây Vương Mẫu lộ ra vẻ dứt khoát, nhẹ giọng cười nói. Người này nếu giết sạch tất cả huyết mạch Tây Hoàng ta chỉ để lại trẫm một người, nên nghĩ đến trẫm tuyệt sẽ không sống một mình, sẽ không giữ lại huyết mạch cho hắn. Trẫm phải cho huyết mạch của hắn tất cả đoạn tuyệt, làm cho hắn cũng nếm thử mùi vị tuyệt tôn. Cho dù hắn một tay có thể che khuất 3000 thế giới, che khuất cửu thiên thần giới, nhưng trẫm liều mạng cắt đứt huyết mạch Tây Hoàng, cũng không nguyện làm cúi đầu trước hắn. Thanh Điểu nghe được từ người kia, không khỏi dùng mình, con ngươi hơi chuyển động, liếc mắt nhìn thiên cầu trong giao trì thiên thuyền, lại dùng mình nhiều hơn. Tây Vương Mẫu khẽ cười nói, người kia cho rằng đã giết sạch huyết mạch Tây Hoàng ta, lại không nghĩ rằng lại còn tính sót nhánh bên thế giới vô hoang, đợi hoàng đế đăng cơ, sinh hạ con cái Tây Hoàng nhất mạch ta là có thể tiếp tục lưu truyền, sớm muộn gì hội khôi phục thời kỳ hưng thinh từ trước mà hắn lại muốn đoạn tử tuyệt tôn. Chậm muốn đi nơi vô cực tiếp tục thu thập hào quang để lại khi thế giới va chạm vào nhau. Tây Vương Mẫu khống chế thiên thuyền, phóng lên cao thản nhiên nói. Chậm tuy rằng không làm gì được hắn, nhưng thu thập đến cũng đủ hào quang, có thể mượn dùng mọi lực lượng thế giới, khi hắn tự buông xuống trong nháy mắt đem chậm cùng hắn tự mọi thứ cắn nát cùng đời sau của hắn cùng hủy diệt Thanh Điểu đợi chậm hoàn thành hành động vĩ đại kia. Phiền ba vị các ngươi phụ tá hoàng đế, lặng lẽ đợi Tây Hoàng tương lai sinh ra. Cách chương.